Yêu Thần Ký, chương 128, thân sinh hay sao, góc truyện audio.com, Thẩm Phi khóe miệng không khỏi co giật rồi thoáng một phát, hắn thật đúng là không có can đảm cùng Nhiếp Ly đánh một chầu, lần trước tại thiên tài lôi đài tỷ võ, hắn đã bị đánh cho đủ thảm rồi, huống chi thực lực Nhiếp Ly so với trước kia còn mạnh hơn. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn hướng trên bục giảng nơi xa, hy vọng được lão phụ Thẩm Hồng ủng hộ, thế nhưng là Thẩm Hồng vẻ mặt tối tăm phiền muộn, căn bản không có để ý tới nơi đây. Chứng kiến Thẩm Phi cử động, Nhiếp Ly trong nội tâm cười thầm, Thẩm Phi cái này rái nước mặt cười, đến bây giờ đều còn chưa hiểu tới, Diệp Tông đem lời cùng Thẩm Hồng nói được như vậy, Thẩm Hồng nếu như ra tay, cái kia chính là dùng lớn chèn ép nhỏ, Thẩm Hồng đâu còn có mặt mũi tiếp tục ra tay. Nhiếp Ly tiến đến đại sảnh, nhìn như kiêu ngạo vô lễ, kỳ thực thận trọng từng bước, sở dĩ muốn dẫm Thẩm Phi cũng là nhìn thần thánh thế gia khó chịu, sao sơn chấn hổ, bốn từ này ca hiểu lắm. Càng là như vậy khiêu khích thần thánh thế gia đối với chính mình oán hận càng sâu, nói không chừng sẽ có hành động mà lộ ra sơ hở. Kiếp trước Quang Huy chi thành sở dĩ nhanh như vậy sụp đổ, vừa bắt đầu là do từ bên trong tan rã đấy, thần thánh thế gia giống như bom hẹn giờ bên trong Quang Huy chi thành, nhất định phải trước nhất thanh trừ hết mới được. Hiện tại bất kể là luyện đan sư hiệp hội hay vẫn là Phong Tuyết thế gia, đều đã bắt đầu phòng bị thần thánh thế gia rồi, cái kia chính là thời điểm khiêu khích một phát thần thánh thế gia rồi. Nhiếp Ly, Thẩm Phi ta là khách quý phủ thành chủ, ngươi làm như vậy, mặt mũi phủ thành chủ ở chỗ nào? Diệp Hàn ở một bên hừ lạnh một tiếng nói, ta nói ngươi khách quý là khách quý nào, ta chính là bảo hắn cốt không cốt liền đánh đến hắn cốt mới thôi. Nhiếp Ly phẫn nộ trừng mắt liếc Diệp Hàn, nếu như ngươi nhất định phải nhúng tay, vậy quyết định gánh chịu hậu quả. Nhiếp Ly bộ dạng ngang ngược càn rỡ quả thực làm Diệp Hàn có chút căm tức, nhưng mà Diệp Hàn dù sao vừa mới trở về không bao lâu, chưa có nắm lấy rút cuộc thân phận Nhiếp Ly là như thế nào, vì cái gì mà Diệp Tông cũng như vậy kiêng kỵ, cuối cùng hắn vẫn quyết định là nén giận tránh đi mũi nhọn. Diệp Hàn nhún nhún vai, hướng bên cạnh vừa đứng, Diệp Hàn cũng liền đã rút lui. Thẩm Phi trong nội tâm đột nhiên có chút sợ hãi đứng lên. Còn không mau cốt đi, Nhiếp Ly gặp Diệp Hàn thối lui, nhìn lướt qua Thẩm Phi. Ngươi nhớ kỹ cho ta sớm muộn sẽ tìm ngươi tính sổ đấy. Thẩm Phi hừ lạnh một tiếng, quay người hướng đại sảnh đi ra ngoài. Thẩm Phi thật sự cốt, chúng thế gia đám đệ tử ngạc nhiên, tham gia yến hội thành chủ, lại bị đuổi đi như vậy, cái này mất mặt đến chết. Những đệ tử thế gia kia làm bạn cùng Thẩm Phi đều có loại cảm giác xấu hổ tận cùng. Đây là tên rái nước a. Nhiếp Ly nhìn bóng lưng Thẩm Phi bóng lùi thủi ra về, sau đó đảo qua Diệp Hàn này tâm cơ thâm trầm tiến thối có độ mới là một cái khó đối phó nhất. Kiếp trước Diệp Tử Vân vì cái gì không nguyện ý nhắc tới Diệp Hàn, một bộ phận nguyên nhân trong đó Nhiếp Ly đã biết, bất quá Nhiếp Ly còn muốn xác định một điểm là Diệp Hàn đã là Hoàng Kim Tam Tinh yêu linh sư rồi, theo lý thuyết kiếp trước nhất định sẽ tham gia trận chiến cuối cùng ấy, thế nhưng Nhiếp Ly cũng không có được nghe qua bất kỳ cái gì về tin tức Diệp Hàn có hay không chết trận. Đây là một cái như mê người, mặc kệ ngươi che giấu lắm chiều sâu, một ngày nào. Góc truyện audio.com, đó ta muốn đem hết thảy đều bưng ra, cẩn thận mà nhìn một cái lai lịch của ngươi. Chứng kiến Thẩm Phi bị Nhiếp Ly đuổi đi, Thẩm Hồng bỗng nhiên đứng lên, tại phần đông gia chủ thế gia trước mặt, mặt của hắn đều bị bôi cho chát chấu hết, tên Thẩm Phi ngu ngốc này, coi như là bị Nhiếp Ly đánh một trận vậy thì như thế nào, cũng không quá đáng chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi, chẳng lẽ Nhiếp Ly còn dám trước mắt bao người giết người hay sao? Kết quả người khác đuổi ngươi cốt, ngươi liền cốt ngay rồi hả? Quả thực chính là loại hèn nhát, thành chủ đại nhân, nếu như phủ thành chủ như vậy không chào đón thần thánh thế gia chúng ta đây liền đi là được. Thẩm Hồng hừ lạnh một tiếng, cất bước liền đi ra phía ngoài. Diệp Tông tự nhiên biết Thẩm Hồng là không còn mặt mũi tiếp tục ở đây, khách khí nói. Thẩm huynh đây phải hà tất tuổi trẻ đùa giỡn, cần gì phải để ở trong lòng, bất quá nếu như Thẩm huynh cố ý muốn đi chúng ta đây cũng không giữ lại rồi, lại để cho Diệp Tu đưa tiễn ngươi đi. Không cần, Thẩm Hồng hất lên ống tay áo quay người ly khai. Thẩm Phi, Thẩm Hồng hai người một trước một sau đi ra sảnh yến hội phủ thành chủ. Các gia chủ thế gia như điều có suy nghĩ, Thẩm Hồng phát giận ly khai, Diệp Tông thậm chí không có ý tứ giữ lại, trong này tựa hồ có một chút hàm ý không tốt a. Từng gia chủ thế gia đều dài lòng hơn đi một tí, về sau tốt nhất vẫn là cùng thần thánh thế gia phủi sạch quan hệ mới tốt. Tất cả mục đích Nhiếp Ly cũng như đã đạt tới, vừa quay đầu lại chứng kiến Hồ Duyên Lan nhược vẻ mặt thần sắc sùng bái, thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Ngô thế giản harem thêm người nào hay người đó chứ, yến hội tựa hồ không có ý gì a. Tử Vân, ngừng nhi, chúng ta nhanh lên đi thôi. Nhiếp Ly quay đầu lại nhìn về phía Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nói. Phá xong đi kéo gái đi theo cùng VCL. Ân, Diệp Tử Vân nhẹ gật đầu, bản thân nàng cũng không phải là ưa thích những nơi như vậy. Tiếu Ngưng Nhi tự nhiên cũng là không có bất kỳ hồi hộp mà cũng cùng Nhiếp Ly cùng một chỗ ly khai. Này, Nhiếp Ly, ngươi thì cứ như vậy rời đi. Hồ Duyên Lan Nhược đối với bóng lưng Nhiếp Ly gào lên. Nghe được Hồ Duyên Lan Nhược kêu gào, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian nhanh như chớp mà chạy mất ở nơi có cái nữ ma đầu này, lúc này không chạy còn đợi khi nào. Hồ Duyên Lan Nhược muốn đuổi theo chạy đi thế nhưng trang phục nàng phục lộng lẫy vướng víu, căn bản chạy không được a, chỉ có thể ở đằng sau điên cuồng dậm chân. Nhiếp Ly tại yến hội phủ thành chủ đại náo rồi một phen, kết quả xong xuôi liền vỗ vỗ bờ mông chạy đi, đám đệ tử thế gia cũng đều cảm thấy ngơ ngác ra, chỉ có một chút đầu óc đặc biệt khác, nhìn ra trong đó một ít hàm ý, nhất là đám người Trần Lâm Kiếm, đều là một bộ dạng suy nghĩ. Mọi người đều có tâm tư, yến hội tuy rằng chính giữa đã xảy ra một khúc nhạc sàn như vậy đẹp, nhưng vẫn là tiếp tục cử hành, nhất là Diệp Tông, lôi kéo từng gia chủ thế gia lén lút nói rất nhiều lời nói, thẳng đến đêm khuya, yến hội lúc này mới chấm dứt. Đêm dài vắng người, phòng tiếp khách thần thánh thế gia, bang một tiếng giòn vang, chỉ thấy Thẩm Hồng nặng nề mà tát Thẩm Phi một bạt tay, Thẩm Phi trên mặt để lại một trường ấn đỏ chót, Thẩm Phi té cắm đầu trên mặt đất. Phụ thân, Thẩm Phi sợ hãi mà nhìn Thẩm Hồng, từ nhỏ đến lớn, Thẩm Hồng chưa từng đánh hắn như hôm nay. Phế vật ngươi tại sao không đi? Gocchuyenaudio.com, chết đi, người khác đuổi ngươi cút ngay, mặt mũi thần thánh thế gia đều bị ngươi làm mất hết rồi. Thẩm Hồng nổi giận mà chửi bới. Phụ thân, ngươi không nói gì ta còn tưởng rằng ngươi. Ngươi cái gì ngươi, đầu óc của ngươi rỗng tuếch sao? Loại tình huống đó xuống, ta có thể ra tay. Quả thực là khốn nạn. Thẩm Hồng giận không kìm được chúng ta thần thánh thế gia như thế nào lại sinh ra phế vật như ngươi. Thẩm Phi bị chửi được máu cho xối đầu, phiền muộn muốn chết đối với Nhiếp Ly càng là hận thấu xương. Tại trước mặt Thẩm Hồng, Thẩm Phi hít thở cũng không dám, mặc kệ Thẩm Hồng mắng cái gì, hắn đều chỉ có thể lặng yên thụ lấy. Thẩm Hồng nhìn lướt qua Thẩm Phi, trong nội tâm bùi ngùi thở dài, thần thánh thế gia hắn cường thịnh nhất thời, nhưng mà bên trong dòng chính lại ngay cả một cái thay thế đều không có, nếu như tại hắn sinh thời, không thể tiếp tục củng cố địa vị thần thánh thế gia, như vậy chờ trăm năm về sau thần thánh thế gia sẽ chậm rãi rơi xuống, đến lúc đó, thần thánh thế gia chỉ sợ không bao giờ được gọi cái gì là một trong ba đại đỉnh phong thế gia rồi. Mà thôi, ngươi nghe kỹ cho ta, trong khoảng thời gian này ta cấm ngươi ra ngoài, phong tuyết thế gia tiếp theo nhất định sẽ theo dõi chúng ta, cho nên các ngươi cho ta một điểm yên tĩnh, đã biết không? Thẩm Hồng phẫn nộ trừng mắt liếc Thẩm Phi, nói. Vâng, Thẩm Phi tranh thủ thời gian gật đầu, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, Tiếu Ngưng Nhi còn có Nhiếp Ly, chờ thần thánh thế gia ta tước đoạt chức thành chủ, xem ta như thế nào tra tấn các ngươi. Thẩm Hồng cho mày, bị phong tuyết thế gia chú ý tới tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, căn bản hắn có thể lặng yên bữa giờ không một tiếng động đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng, đợi thời điểm phong tuyết thế gia kịp phản ứng, chỉ sợ đã muộn, nhưng mà hiện tại, hết thảy đều bị Nhiếp Ly tiểu tử này quấy nhiễu rồi, làm hắn phẫn uất mà nghĩ muốn thổ huyết, không thể không đem một ít kế hoạch trì hoãn. Nhiếp Ly tiểu tử kia hôm nay hành động tất cả là không phải cố ý. Thẩm Hồng trong nội tâm khẽ động trước Nhiếp Ly thắng thần thánh thế gia nhiều tiền như vậy, làm tài vụ thần thánh thế gia thoáng cái giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, cũng là trước đó tính toán tốt rồi hả? Nếu như vậy, Nhiếp Ly tiểu tử kia tâm cơ không khỏi cũng quá sâu, làm cho người ta không thể không phòng. Phủ thành chủ, Diệp Tử Vân biệt viện. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi cũng đã ngủ tại trong phòng biệt viện, Nhiếp Ly một thân một mình lẳng lặng yên đứng ở trong hoa viên tu luyện linh hồn lực. Linh hồn lực cùng thiên địa giao hòa, linh hồn hải chậm rãi thu lấy tầm bổ. Tu luyện một lát, Nhiếp Ly cảm thấy linh hồn lực chính mình đã có tăng lên, cùng mặt khác so với phần đông cường đại công pháp thiên đạo thần quyết tu luyện tốc độ tấn cấp đúng là tương đối chậm đấy, nhưng cùng những đồ bỏ đi kia công pháp quang huy chi thành so sánh với thiên đạo thần quyết tốc độ tu luyện không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Nhiếp Ly chậm rãi thở gấp thở ra một hơi, nhìn về phía bên cạnh bụi cỏ nói. Đến lâu như vậy rồi, vậy xuất hiện đi. Chỉ thấy bụi cỏ trong bóng râm, một thân ảnh chậm rãi hiện thân, đúng là Diệp Tông. Người quả nhiên có thể phát giác được khí tức của ta. Diệp Tông trong nội tâm cái kia phiền muộn a, chính mình rõ ràng là một cái hắc kim cấp yêu linh sư, rõ ràng có thể bị một cái bạch ngân. Gocchuyenaudio.com, ngũ tinh yêu linh sư cảm giác đến, điều này cũng chẳng phải là thời điểm trước hắn nhìn lén, Nhiếp Ly đều rõ như lòng bàn tay. Nhiếp Ly gia hỏa này, thật sự là thật là làm cho người ta nhức đầu. Liền ngươi một cái hắc kim cấp bậc cũng muốn ở trước mặt ta che giấu hơi thở. Nhiếp Ly khinh thường mà nhếch miệng, cái gì gọi là, liền ngươi một cái hắc kim cấp bậc, Nhiếp Ly biết hắc kim cấp cường giả là dạng gì tồn tại sao? Tại toàn bộ Quang Huy Chi Thành, Diệp Tông là đệ nhị cường giả gần với truyền kỳ yêu linh sư Diệp Mặc. Nếu như đã đến, nói đi, sự tình gì? Nhiếp Ly nhún nhún vai. Diệp Hàn đứa nhỏ này, tuy rằng tâm cơ thâm trầm một chút nhưng mà bản tính là không xấu, ta hy vọng các ngươi về sau có thể hòa bình ở chung, về phần chức vị thành chủ ta cũng định đem chức vị thành chủ truyền cho Vân Nhi rồi. Diệp Tông nói ra, đây là Diệp Tông lựa chọn tốt nhất có thể nghĩ đến, nếu như truyền vị cho Diệp Hàn, bên này Nhiếp Ly chỉ sợ thật muốn làm ầm ĩ, nếu như truyền vị cho Nhiếp Ly các trưởng lão Phong Tuyết thế gia cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Chỉ có Vân Nhi có thể thoáng một phát cân bằng, bất quá tương lai mâu thuẫn, nhưng là khó tránh khỏi. Cái này đúng rồi nha, ta nói thành chủ đại nhân, Tử Vân thật là ngươi con gái ruột sao? Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Tông, hỏi ngược lại. Diệp Tông giận dữ mà nhìn Nhiếp Ly, nói. Đương nhiên là thân sinh đấy. Cái kia chẳng lẽ, Diệp Hàn là con riêng của ngươi? Nhiếp Ly tiếp tục hỏi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Diệp Tông cực kỳ căm tức Nhiếp Ly tiểu tử này quả thực miệng không có khách khí. Nếu như Tử Vân là ngươi thân sinh đấy, Diệp Hàn cũng không phải con riêng ngươi, vậy ngươi vì cái gì không nguyện ý đem chức vị thành chủ truyền lại cho Tử Vân? Nhiếp Ly lông mày nhướng lên, hừ một tiếng nói. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Diệp Tông lâm vào thời gian dài trầm mặc, sau một lát lắc đầu thở dài một tiếng nói. Ngươi không rõ, nỗi khổ tâm người làm cha mẹ. À, cái gì nỗi khổ tâm, xin lắng tai nghe. Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ nhúc nhích nhìn về phía Diệp Tông nói ra, dù sao kiếp trước hắn cùng Diệp Tông tiếp xúc không nhiều lắm, chẳng qua là từ Diệp Tử Vân nghe được đôi câu vài lời, đối với tâm tư Diệp Tông tự nhiên rất là hiếu kỳ. Cách chương.